thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 22, đánh không đủ vang. Góc truyện audio.com. Tác giả, Bát Tầm, edit, Cụ Cải. Đậu Khấu tuy không khác gì những cô nương khác, nhưng nói lên lời này mặt không đỏ tâm không nhảy. Tự nhiên là hoan dược. Thiếu soái uống thuốc, hơn nữa thiếu phu nhân có một ít thuật hồ ly tinh. Cho nên mới nơi đó cùng nàng ngủ lại một đêm. Nha đầu kia vừa nghe, tức khắc kinh hô một tiếng. Nguyên do là như thế này. Đậu Khấu tiếp tục châm ngòi thổi gió. Thái độ thiếu soái đối với thiếu phu nhân là như thế nào chúng ta tất cả mọi người đều biết. Thiếu phu nhân gả vào đã hơn một năm, nhưng thiếu soái chưa từng nhìn qua nàng. Lần này như thế nào lại đột nhiên đi Quế Hoa Huyền? Thiếu phu nhân luôn luôn quỷ kế đa đoan. Nói không chừng sự việc rớt xuống giếng cũng là khổ nhục kế tự biên tự diễn. Vì chính là muốn được thiếu soái thương hại. Đậu Khấu nói sinh động như thật. Thình lình phía sau vang lên một thanh âm lười nhác. Một con vịt lên cạn nhảy xuống giếng trình diễn khổ nhục kế. Thật so với ta nghe bình thư còn lợi hại hơn. Hai người đột nhiên cả kinh. Vừa quay đầu lại nhìn đến Mộc Vãn thong thả ung dung đi tới. Cùng các nàng chỉ cách vài bước, Đậu Khấu nghĩ chính mình vừa nói lời kia chỉ sợ một chữ không sót bị nàng nghe hết. Lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, bọn hạ nhân này đối Mộc Vãn đều là thái độ giống nhau. Vừa hận vừa sợ, thiếu phu nhân, nha hoàn kia vội vàng hành lễ, sắc mặt cũng là lúc đỏ lúc trắng. Đậu Khấu phản ứng lại, vội vàng đi theo thi lễ, cung kính kêu một tiếng thiếu phu nhân. Chấm, Mộc Vãn đi đến trước mặt hai người, khóe miệng hàm một tia cười lạnh, ta không được sủng ái chỉ sợ gánh không nổi tiếng thiếu phu nhân, này. Đậu Khấu vội vàng quỳ xuống, Đậu Khấu không dám, Mộc Vãn nhìn người quỳ gối trước mặt ăn mặc vải bông váy sam thiếu nữ. Cũng bất quá bộ dáng 14-15 tuổi, nàng ở cái tuổi này vẫn là tiểu nha đầu, đừng nói tính kế người khác. Ngay cả tính kế cái từ này vẫn là từ học được từ sách vở. Trách không được đã nhiều ngày đi ở trong phủ, mơ hồ tổng cảm thấy có người ở sau lưng chỉ trò trò. Nguyên lai sự tình nàng, hạ dược mị hoặc thiếu soái đã truyền ra ngoài. Mộc Vãn cảm thấy đặc biệt buồn cười, cũng đừng nói tới nàng cũng không có mị hoặc nam nhân kia. Liền tính là, thê tử giọng nhỏ nhẹ cùng trượng phu, làm một chút kích thích. Các nàng cũng thật lắm chuyện a, nàng sắc mặt trước sau bình tĩnh. Lại nhìn đến hai người càng thêm lo sợ, mặc kệ thiếu phu nhân này không được sủng ái. Nhưng nàng trước sau vẫn là chính thất, là Mộc gia đích nữ, trăm triệu là chọc không được. Không dám, Mộc Vãn liếc nàng, bỗng nhiên tò mò hỏi. Ngươi nói ta hạ dược thiếu soái, ta lại muốn nghe một chút, rốt cuộc là dược lợi hại như vậy. Thiếu phu nhân bớt giận, là Đậu Khấu nói hưu nói vượn, Đậu Khấu miệng tiện, Đậu Khấu nói liền cho chính mình hai cái tát, Đậu Khấu tự phạt, Đậu Khấu đáng chết, Đậu Khấu này hai bàn tay vô dụng nhiều ít lực đạo. Đầu lại oai hướng một bên, động tác phối hợp kỹ thuật diễn, giống như là thật sự hung hăng tát hai cái tát, chỉ là kỹ thuật diễn nát như này không thể gạt được đôi mắt Mộc Vãn. Nàng vốn dĩ không thích gây chuyện thị phi, gặp chuyện cũng là có thể nhịn được sẽ nhịn, nhưng ở cái này đốc quân phủ này, càng là nhẫn nại càng là bị động, cuối cùng chỉ biết bị người leo lên trên đầu ị phân. Nếu tất cả mọi người đều biết tính cách nàng xảo quyệt, làm người đanh đá, nàng vì sao không diễn tốt kỹ năng che giấu này, đánh không đủ vang a, Mộc Vãn ôm hai tay, như suy tư gì. Đột nhiên nhìn về phía hai nha đầu kia đã sớm sợ tới mức phát run. Ngươi tới đánh, đánh đủ 20 cái. Mỗi một cái đều phải vang đến thanh thúy. Nếu là có một cái không vang, Mộc Vãn không nói thêm gì nữa. Nàng cầm lấy một bàn tay tinh tế đoan trang. Bàn tay đẹp như này à, không có cũng thật là đáng tiếc. Tuy rằng ở bàn phẫu thuật nàng thay người tiếp nhận đứt tay đứt chân. Muốn làm nàng tay chân băm người khác, nàng cũng là không dám. Lời này bất quá chính là ỷ vào thân phận hù dọa người thôi. Nha đầu kia lập tức liền giơ bàn tay lên tỏ lòng trung thành. Hung hăng một bàn tay hướng tới Đậu Khấu đánh qua. Thiếu phu nhân, ta đánh, củ cải CXC, cách chương.